Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Câu cá chấp pháp. 14. Totoland. Totland 34 cái hòn đảo chi chít như sao trên trời phân tán tọa lạc với bánh gato đảo xung quanh. Do 34 vị đại thần phân biệt thống trị. Quay chung quanh Big Mom, vị trí bánh gato đảo hình thành một mảnh chặt chẽ mâm tròn. Tiếp thu tứ hoàng Salus liên lần thống trị, mỗi một cái tứ hoàng đều có từng người đặc biệt yêu. Thích, hoặc là nói giấc mơ Kaido muốn một hồi trong lịch sử long trọng nhất chiến tranh. Vì lẽ đó cùng Doflamingo làm giao dịch, dùng người tạo trái ác quỷ chế tạo Gipter quân đoàn. Sau đó đánh tới nước Wano cùng Kurozumi Orochi tướng quân cấu kết với nhau làm việc xấu. Một lòng khổ sở vì là chiến tranh làm chuẩn bị, dâu trắng, Edward Newgate vô tâm vua hải tặc. Tranh cướp, chính mình mơ ước lớn nhất chính là được một cái gia đình. Bởi thuyền viên quá nửa là bị xã hội ghét bỏ người. Cho nên đối với dâu trắng, đem thuyền viên coi là nhi tử. Người nhà điểm này, hết thảy mọi người đối với hắn tràn ngập kính ngưỡng cùng cảm kích. Cho nên thân thiết địa gọi hắn là lão cha. Trên thế giới có ba món đồ là không thể ngăn cản mọi người đối với tự do cùng giấc mơ theo đuổi. Đi tới bánh xe lịch sử, cùng với bị kế thừa ý chí, sang nhớ kỹ Roger lưu lại lời nói này. Đem một cánh tay chặn ở thời đại mới. Chờ đợi kế thừa Roger ý chí Monkey D. Luffy, đem thế giới này quấy nhiễu long trời lở đất mà Salus liên lần giấc mơ. Chính là chế tạo một cái để nữ tu sĩ hài lòng. Toàn thế giới có chủng tộc cộng đồng cuộc sống vui vẻ xã hội không tưởng đó là nữ tu sĩ Cartman từng nói với nàng qua giấc mơ. Ở Cartman cùng các bạn bè sau khi biến mất, Salus liên lần liền kế thừa cái này ý chí, vì lẽ đó tuy rằng từ mặt ngoài đến xem, Totland chỉ là một mảnh bị hải tặc thống trị hải vực. Nhưng Big Mom nhưng lấy nữ vương thân phận tự xưng, đem chế tạo thành một cái quốc gia giờ khắc này. Totland hạt nhân trọng địa, bánh gato đảo một gian hoàn toàn do kẹo cùng bánh bích quy trang điểm bên trong gian phòng. Big Mom băng hải tặc, bốn tư lệnh đứng đầu, phấn đại thần, Salus Katakuri, sắc mặt âm trầm khó coi, khi nào thì bắt đầu. Katakuri âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm, trầm giọng hỏi ở hắn trong lòng bàn tay. Một tấm to bằng lòng bàn tay sinh mệnh giấy chính đang nhanh chóng thiêu đốt. Màu đỏ tươi hỏa tinh cùng cháy đen biên giới tượng trưng sinh mệnh héo tàn. Từng sợi cho tàn từ từ tung bay ở trong không khí. Đây là hắn đệ đệ Salus Owen sinh mệnh giấy. Prospero, Katakuri, Daifuku, Owen, làm Salus gia tộc nhiều tuổi nhất tứ huynh đệ. Bốn người bọn họ quan hệ từ nhỏ đã rất tốt, mà Katakuri càng là vì các đệ đệ muội muội cam nguyện đóng vai hoàn mỹ nam nhân ôn nhu huynh trưởng. Đừng nói rơi vào nguy cơ sống còn, chính là có người bắt nạt phụ bọn họ động một sợi lông, hắn cũng có nổi lên giết người. Đã vượt qua nửa giờ. Katakuri huynh trưởng, nghe vậy, Salus Moscato, 34 đại thần bên trong kem đại thần ở bên chảy mồ hôi lạnh hồi đáp, huynh trưởng. Mẹ tạm thời còn không biết chuyện này, truyền tin người bị ta ngăn lại, ngươi làm rất khá, Mosoto, Katakuri trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười. Biểu dương một hồi Moscato, mẹ nhớ thực chứng mới phát tác qua một lần. Hiện tại tuyệt đối không nên kích thích nàng, Salus liên lần nhớ thực chứng phi thường đáng sợ. Một khi phát tác sẽ rơi vào điên cuồng bên trong, chung quanh loạn đập đánh lung tung. Khắp nơi làm phá hoại, hơn nữa bệnh phát sau lục thân không nhận. Liền con trai của chính mình đều giết. Bất kể là ai đều không nghe lọt, ngoại trừ làm cho nàng ăn được muốn ăn cái kia mỹ thực ở ngoài. Không có phương pháp khác có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Nàng lần trước bệnh phát ngay ở một ngày trước, Vì lý do an toàn, Mô Sato vẫn chờ đợi ở ngoài pháo đài vây. Vì lẽ đó mới có cơ hội ngăn lại truyền tin người rừng một chút. Katahuri xem trong tay đã sắp muốn đốt xong sinh mệnh giấy. Sắc mặt lạnh xuống, hỏi, Owen cuối cùng nói hắn đi chính là cái nào? Là Poly đảo bọn họ vốn là nên một tháng trước nộp lên năm nay cung phụng. Kết quả không đưa trước đến. Liền Owen huynh trưởng liền dẫn bộ hạ đi giáo huấn một chút bọn họ, Moscato mau mau trả lời. Sau đó không nhịn được hỏi, Katakuri huynh trưởng, Owen huynh trưởng hắn tạm thời không có chuyện gì. Hẳn là bị đánh bại sau tóm lấy, trong tay sinh mệnh giấy tuy rằng chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ. Nhưng tốt đang thiêu đốt tốc độ ngừng lại Owen tốt xấu là 34 đại thần bên trong người tài ba. Thực lực tuy không bằng điểm tâm ngọt 4 tư lệnh, nhưng sức sống rất là ngoan cường. Câu trả lời này để Moscato thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, chủ động xin mời chiến. Nếu như mẹ biết chuyện này nói không chắc sẽ làm sao xử phạt Owen huynh trưởng. Katakuri huynh trưởng, để ta mang phẫn nộ quân đoàn đi thôi. Không cần, có thể đánh bại Owen. Người đi tới cũng không dùng. Katakuri lạnh giọng từ chối đề nghị này. Owen làm huynh trưởng, thực lực ở Salus trong gia tộc có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Moscato thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với Owen chênh lệch không phải một chút, có thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ để Owen trọng thương gần chết, không biết kẻ địch. Moscato đi tới cũng là đưa món ăn, Katakuri cũng không muốn chính mình lại mất đi một cái huynh đệ. Đúng, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, đem Prospero đại ca cùng Mông Đờ kêu đến. Poly đào khoảng cách không xa, ta đi nhanh về nhanh, Moscato nghe vậy khiếp sợ giơ lên đầu. Không dám tin tưởng nhìn Katakuri, cuối cùng hắn trịnh trọng gật gù. Khom người nói, rõ ràng. Cùng lúc đó, dâu trắng thống trị hải vực biên giới. Một tòa yên tĩnh trên hòn đảo nhỏ, một cái trung niên người mù sử gậy ở trên đường đi tới. Hắn ăn mặc một thân vải thô ma phục, quần áo che kín đầy vết bẩn. Nhìn qua như ăn mày như thế, tựa hồ bởi cái bụng quá đói bụng. Người mù đứng tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt, nghe được bên tai tiểu thương tiếng giao hàng. Cân nhắc chốc lát, xoay người hướng quán có ven đường đi đến, nơi nào đến lão ăn mày. Mau cút, đừng quấy rầy ta làm ăn. Ông chủ nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí một vuốt bàn bên cạnh duyên ngồi xuống. Nhất thời thiếu kiên nhẫn nhíu mày, tuy rằng dâu trắng che chở cho hòn đảo so với tân thế giới những nơi khác được cho an bình hài hòa, nhưng cũng không có giàu có đến có thể tùy ý bố thí mức độ, không có trực tiếp chép lại cán bột côn đuổi người, đã là ông chủ xem ở hắn cao tuổi rồi phần lên. Hơn nữa còn là cái người mù, khó tránh khỏi phát lên lòng trắc ẩn. Xin mời cho ta đến bát nước tương mì soba, đem một cái to bằng đầu người tiểu nhân bao vây đặt lên bàn. Người mù vẻ mặt ôn hòa đối với chủ tiệm nói rằng. Sau đó đưa tay vuốt bao vây, lo sợ tát mét mặt mày bổ sung một câu, xin không nên hiểu lầm. Ta có tiền, một bát mì bao nhiêu belly? 400 belly, chủ tiệm nói thầm một câu phiền phức. Có điều đã có tiền, vậy thì không phải ăn mày là khách nhân. Tuy rằng ăn mặc ô uế điểm, coi như mình làm chuyện tốt đi dứt lời. Chủ tiệm xoay người hướng bếp sau hô, nước tương mì số 3 một bát. Thêm cái trứng rán, lão già mù ngẩn người, vội vã làm sáng tỏ nói. Ông chủ, ta không muốn trứng rán, biết, ta mời khách được chưa? Thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, bụ bẫm ông chủ ngồi trở lại cái ghế, nâng chung trà lên nhấp một miếng lão già mù, trên mặt không nói ra được quái gì ào ào ào. Lúc này, tựa hồ là động tác hơi lớn, ở người mù bỏ tiền trong quá trình, một đống lớn tạp vật từ trong gói hàng rơi mất đi ra. Tán lạc khắp mặt đất, đồng thời hỗn tạp ở trong đó. còn có một viên to bằng nắm tay màu tím nhạt, trái cây đó là một viên có ốc sên hình dạng xoắn ốc. Hoa văn, ngoại hình như thơm trái cây, rơi trên mặt đất phát sinh, đùng, một tiếng, xin lỗi. Xin lỗi, ta vậy thì thu thập, người mù vội vàng xin lỗi. Sau đó nằm trên mặt đất dùng dấu tay tìm tòi tác. Từng cái đem đồ vật trang về bao bố chủ tiệm cũng không để ý. Chỉ là tiếp tục nói thầm một tiếng phiền phức liền không tiếp tục để ý, có điều hắn không có chú ý. Tới, ở người mù đem cái kia viên trái cây nhặt lên đến đồng thời. Cửa hàng bên trong mấy cái chính đang ăn mì khách nhân con mắt lập tức liền thẳng bọn họ trừng. Trừng nhìn người mù đem trái cây thu cẩn thận, sau đó thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nhau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.